Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Chúng Nó Vì Ngươi Mà Nở Rộ. Tân Lan Khanh Vũ mị cười, diễm lệ động lòng người, như thế bảo vật, ai gặp thì có phần, các ngươi phu thê hai người tưởng độc chiếm, đến quá bổn tọa này một quan mới là, nàng thanh âm thực bình đạm. Đoạt đồ vật còn có thể như thế tâm bình khí hòa. Đến cũng là hiếm thấy người, Lâm Vân Tịch hơi hơi liễm mắt. Tân Lan Khanh là một cái nguy hiểm nhân vật, nàng đây là linh lực tác. Này kỹ xảo rất khó tu luyện, có thể tu luyện ra tới người. Tuyệt phi người xuất sắc khả hảo không dễ dàng được đến rồng ngâm tâm. Tuyệt đối không thể dễ dàng mà giao ra đi. Lâm Vân Tịch đáy lòng nhanh chóng mà nghĩ biện pháp, đúng rồi. Như thế cao ngạo một người. Hừ, người thật lớn khẩu khí. Lâm Vân Tịch lãnh giận mà nói, nàng rũ mắt, thanh lạnh ánh mắt nhìn chính mình tay. Hơi hơi dãy dụa một chút, tay nàng thượng rõ ràng cái gì đều không có. Tay đi vô pháp động, hơn nữa là đôi tay đều không thể nhúc nhích này linh lực tác. Cái gì đều không cảm giác được. Tựa như bị nào đó đồ vật gắt gao triền ở bên nhau, Long Diệp Thiên cũng vươn tay. Ở trên tay nàng dùng linh lực dò xét một vòng, Tịch Nhi trên tay có một cổ cường đại linh khí, cuốn lấy nàng đôi tay, này La Sát Điện điện chủ không đơn giản. Thế nhưng tu luyện ra linh lực tác, này linh lực tác cần thiết nàng tự mình vì Tịch Nhi giải trừ. Nếu không, Tịch Nhi sẽ bị khóa trụ cả đời, buông ra Tịch Nhi. Bổn quân tha cho ngươi một mạng, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tân Lan Khanh. Đáy mắt sát ý dao động, Tân Lan Khanh vũ mị diễm lệ động lòng người cười cười. Ánh mắt làm càn đánh giá Long Diệp Thiên tuấn giật vô song khuôn mặt. Quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một chỗ đều là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, nàng đáy mắt di động yêu dã quang mang. Mị thanh mị khí, đại hoàng tử, hiện tại nói chuyện quyền ở bổn tọa trong tay, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch đôi. Tay, đắc ý nhướng nhướng mày, đem rồng ngâm tâm giao ra đây, ta đem thê tử của ngươi buông ra, đây chính là nàng lớn nhất lợi thế. Này một đường truy lại đây, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, này phu thê hai người vô cùng có khả năng là gần nhất Bích Hải đại lục truyền ồn ào huyên náo đại. Hoàng tử cập hoàng phi, này thử dưới, thật đúng là chính là, nếu biết bổn quân thân phận, còn như thế làm càn. Ngươi sẽ không sợ bổn quân diệt các ngươi La Sát Điện sao? Long Diệp Thiên biết, nói như vậy đối với Tân Lan Khanh tới nói, uy hiếp không đến nàng, giống các nàng như vậy giang hồ môn phái. Có rất lớn lưu động tính, vừa đến đã chịu uy hiếp, liền sẽ lập tức đổi địa phương, quả nhiên, Tân Lan Khanh không để bụng cười cười. Đại hoàng tử, ngươi uy hiếp không đến bổn tòa. Bổn tọa cũng không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa. Lấy vẫn là không lấy. Toàn xem ngươi có để ý hay không, ngươi này đẹp như thiên tiên nương tử. Diệp, đừng nghe nàng, bất quá là một cái không biết xấu hổ tiện nhân mà thôi. Không cần phải vì một cái tiện nhân mà lấy ra rồng ngâm tâm. Ngươi nhìn xem nàng kia không biết xấu hổ bộ dáng. Ghê tởm đã chết, Lâm Vân Tịch tựa như xem bài tiết Phật giống nhau nhìn Tân Lan Khanh. Từng câu từng chữ cập vì châm chọc, muốn nói nàng vẫn là cực nhỏ mắng chửi người, bất quá chỉ cần nhường Tân Lan Khanh giận lên. Diệp liền có cơ hội thừa nước đục thả câu, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn nàng lạnh như băng. Sương dung nhan, Tịch Nhi chính là không dễ dàng mà nói như vậy thô tục nói, chẳng lẽ là... Long Diệp Thiên bỗng nhiên hư híp mắt mắt nhìn Tân Lan Khanh, nàng quyến rũ dung nhan thượng dần dần. Nhảy lên cao khởi không thể ức chế tức giận, hắn ánh mắt trở nên càng thêm quỷ dị. Trước này đều chịu người tôn kính nịnh hót Tân Lan Khanh. Làm sao nghe được người khác như vậy mắng quá chính mình. Nháy mắt trong cơn giận dữ, đáy mắt nhảy lên cao khởi hai thốc ngọn lửa, ngươi cư nhiên dám mắng ta. Giận không thể át, nàng ngón tay vừa động, Lâm Vân Tịch đôi tay thượng nháy mắt xuất hiện một cái vết máu, kịch liệt đau đớn làm Lâm Vân Tịch thấu tâm thấu phổi đau, nhưng mà, nàng không có hừ một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Long Diệp Thiên ở cùng thời gian di động thân ảnh, nhanh như tia chớp. Cảm giác được này cổ mãnh liệt hơi thở, Tân Lan Khanh ngẩn người. Bỗng nhiên, đáy lòng nhảy lên cao ra một cổ nồng đậm khủng hoảng. Còn không đợi này cổ cảm giác rơi xuống, nàng yết hầu gắt gao bị người bóp chặt, nàng nháy mắt minh bạch. Vừa rồi Lâm Vân Tịch là cố ý chọc giận nàng, làm Long Diệp Thiên có cơ hội thừa nước đục thả câu, đê tiện. Nàng dùng hết toàn thân sức lực nói ra hai chữ tới, Long Diệp Thiên tay liền như một con thiết. Cánh tay, biết nàng sắp chết rồi, Lâm Vân Tịch cười đến tựa một đóa hoa kiều diễm. Môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nói bốn chữ. Bình bất yếm trá, nàng đôi tay thượng vết máu. Không ngừng nhỏ giọt ở màu đen đá ngầm thượng, nhưng mà quỷ dị một màn đã xảy ra, những cái đó quỷ dị máu dung nhập đá ngầm. Từng đóa tịnh đế kiều diễm mặc băng hoa sen ở nàng dưới chân tùy ý nở rộ. Yêu dã mỹ lệ, thật là quyến rũ, này quỷ dị hiện tượng, làm Tân Lan Khanh đối Lâm Vân Tịch thân phận sinh ra thật lớn hoài nghi, Long Diệp Thiên tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không giống trước kia như vậy không thể tin tưởng, thần nữ hoa. Chung quy là vì Tịch Nhi mà nở rộ, nhìn kia đứng ở thần nữ hoa đẹp như thiên tiên nữ tử. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà tự ý cười, nhìn đến nàng đôi tay thượng vết máu. Lại bỗng nhiên trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ, nhéo Tân Lan Khanh tay, lực đạo lại tăng thêm vài phần, đau, tê tâm liệt phế đau. Tân Lan Khanh đáy lòng thậm chí cảm thấy, ngay sau đó nàng liền sẽ hít thở không thông mà chết, người nam nhân này. So nàng trong tưởng tượng muốn đáng sợ, như thế cử thế vô song nam tử, lại là như vậy ma mị tùy ý, này, đây là thần nữ hoa. Vì cái gì sẽ nhân ngươi mà nở rộ, nàng sắc mặt đỏ lên, đọc từng chữ không rõ, nhưng Lâm Vân Tịch vẫn là nghe tới rồi, nàng máu. Dễ chịu này không có một ngọn cỏ mà tam trọng cảnh, quá quỷ dị. Quả thực quá quỷ dị, Lâm Vân Tịch ánh mắt thản nhiên nhìn nàng, ngươi nhận thức này thần nữ hoa, đâu chỉ nhận thức, ta nhận thức thần nữ. Tân Lan Khanh nhìn Lâm Vân Tịch. Muốn mượn này tránh được một mạng, nghe vậy, Lâm Vân Tịch quỷ dị cười cười, nói ra nàng nhận thức thần nữ, liền có thể tránh được một kiếp sao? Huống chi, nàng căn bản là không quen biết nàng, nàng bộ dáng. Cùng Vân Tịch giống nhau như đúc, nàng trên cổ tay huyết còn ở hướng trên mặt đất tích. Mặc băng hoa sen vẫn như cũ ở nở rộ, tựa như thật lớn hoa lãng, đánh sâu vào dựng lên, chấn động nhân tâm. Thẳng đến biển đen biên, mới đình chỉ xuống dưới, Lâm Vân Tịch híp mắt xem qua đi. Nàng 3000 tóc đen theo gió bay múa, vẻ mặt thong dong chi tư, bình tĩnh tuyệt mỹ dung nhan thượng không có chút nào kinh ngạc cập nghi. Hoặc này có lẽ là Long Diệp vì Vân Tịch mà làm đi. Tựa như nàng đi ma vực chi thành, toàn bộ ma vực chi thành được đến sống lại giống nhau, Long Diệp. Thầm ái Vân Tịch, vì Vân Tịch, hắn khuynh tận chính mình nhất sinh, Lâm Vân Tịch đáy lòng là động dung. Như thế thầm ái vô cương, đả động nàng tâm, Tịch Tịch, thích sao, đây là người yêu nhất thần nữ hoa, ngươi thấy được sao, chúng nó vì ngươi mà nở rộ, mà tam trọng cảnh bởi vì ngươi trở về mà sống lại, Lâm Vân Tịch trong đầu bỗng nhiên truyền đến. Phách thanh âm thích. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng sâu kín trở về một câu, khóe miệng gợi lên một mặt như thần nữ hoa kiều. Diễm ý cười, nàng chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước. Bộ bộ sinh liên, giống như có sinh mệnh thần nữ hoa vì nàng nhường đường. Nàng khi nếu mặc băng hoa sen, 3000 tóc đen trương dương mà vũ động, xinh đẹp mắt phượng cực kỳ bình tĩnh, lãnh diễm kiêu căng, thế giới vô biên. Kỳ dị việc lạ gì cũng có, như thế cảnh đẹp, mỹ lệ mà lệnh người không thể tưởng tượng. Hết chương.